Tống Huyền đáp, 100 triệu sao ạ? Hai mắt Dương Tử Mi sáng lên. Nếu vậy thì chuyện xây nhà của cô không cần phải lo nữa rồi. Cách chương.